Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170, Đoàn Thành Đoàn. Tiệc tùng bên trên. Ba ba ba. Hiu hiu hiu. Theo nữ trang Chandler biểu hiện ra nam tử khí khái, đem Suzy nửa ôm vào trong ngực kiểu Pháp lãng mạn lúc. Toàn bộ hội trường bầu không khí đến đỉnh cao nhất. Ô ô ô. Sau đó, Monica, Rachel các nàng cảm tính chỉ là che miệng trong mắt ngấn lệ lấp lé thời điểm. Rồi cũng đã cảm động khóc. Quá cảm động. Không được, ta cũng muốn. Nói xong, giang hai tay ra, liền muốn hướng trên đài hướng. Ngươi đủ. Adam xách theo cổ áo của hắn, ngăn cản hắn. Đừng quấy rối. Rồi, Monica con mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lại như vậy, có tin ta hay không đá ngươi? Muốn tìm nam nhân đối hôn hí kịch. Ngươi nhất định muốn tìm Chandler. Ta không phải. Chấm ngoặc kép. Rồi còn muốn phủ nhận. Nhưng thấy tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm. Hắn đành phải thu hồi thần thông. Kêu rên một tiếng. A hát tương đương ta không bao giờ tìm được so Chandler tốt hơn đối hí kịch đối tượng. Gần nhất hắn muốn gia nhập một cái điện ảnh thử sức. Bên trong nhân vật cần hôn nhân vật nam chính. Hắn gây khó dễ, không tốt phân tắc. Với tư cách liền diễn viên đóng thế đều muốn biểu hiện ra nhân vật cảm xúc chuyên nghiệp diễn viên. Hắn liền liều mạng muốn tìm nam nhân luyện tập. Adam, Ross, Chandler đều bị hắn để mắt tới. Vừa có cơ hội liền muốn bên trên miệng. Bất quá mỗi lần đều bị Adam bọn họ trực tiếp ngăn trở về. Nói đùa, bọn họ cũng không phải diễn viên. Loại chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Hơn nữa liền tính chuyên nghiệp như Kinh Nguyệt Đường Tiểu Du. Cảm thấy hôn hí kịch rất đơn giản. Làm mai liền hôn. Đó cũng là đối với người khác phái soái ca đóng cốc thần kỳ. Ngươi để nàng cùng Hồ Nhất Phỉ thử một chút. Có nguyện ý hay không, có dám hay không là một chuyện. Vài phút bị gầy lóe lên cảnh cáo. Rồi vẫn luôn không hề từ bỏ. Tối nay nhìn thấy nữ trang Chandler mãnh liệt hôn nam trang Suzy. Nhưng làm hắn kích động hỏng. Kịch bản phim bên trong miêu tả cái kia cảm giác lập tức liền xông tới. Thừa dịp cái này bầu không khí liền muốn đi lên thay thế Suzy. Trong lòng điên cuồng gào thét. Thả ra cái này Chandler. Để ta đến. Có thể chỗ nào nghĩ đến còn không có đi mấy bước. Liền bị Adam nhìn thấu ngăn cản. Chandler thật ghê gớm. Rachel che miệng. Cảm động nói. Đúng vậy à. Nếu có cái nam nhân nguyện ý vì ta làm loại sự tình này, ta cái gì đều có thể vì hắn làm. Phober phụ họa nói. Ô ô ô. Lần này, Monica cũng nhịn không được nữa. Ôm bên người Adam. Ô ô khóc lên. Adam bất đắc dĩ cười một tiếng. Minh bạch đây là sau khi chia tay thông thường trình tự. Các loại liên tưởng, ví dụ như Ross, bị Lê Tiền Thê Carol vứt bỏ về sau, cầm tới lon nước bia. Hắn có thể liên tưởng đến Carol mặc dù thích nhất cái này bia nhưng xưa nay không cần lon nước. Chứa, âm thầm hối hận hắn sớm hẳn là phát hiện Carol là kéo kéo. Nhìn thấy bên đường cửa hàng biểu hiện ra kiểu nữ dày. Liền có thể liên tưởng đến lúc trước bọn họ lần thứ nhất lúc. Carol mặc chính là cái này dày. Nhìn thấy trên đất hột đào. Hắn có thể liên tưởng đến bọn họ cùng một chỗ nếm qua mật đào tình cảnh. Nhìn thấy chỗ ngồi có nước. Hắn có thể liên tưởng đến đêm đó là tiết sương giáng. Nhìn xem ánh đèn. Hắn có thể liên tưởng đến đêm đó ánh trăng chiếu vào trên giường. Nếu mà hắn là Đông Quốc người. Khẳng định liền sẽ trực tiếp ngâm thơ. Đầu giường trăng tỏ dạng. Đất trắng ngỡ như sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu dày một đôi. Monica hiển nhiên cũng tiến vào cái chương trình này. Bởi vì Chandler cùng Suzy ở trước mắt lãng mạn, liên tưởng đến nàng cùng cả đời tình cảm chân thành Richard chia tay. Không khỏi buồn theo trong lòng tới. Cái này cả đời tình cảm chân thành không phải tùy tiện nói. Vốn là thời không bên trong, liệt kê từng cái Monica kỳ trước bạn trai. Richard tuyệt đối là nhất làm cho Monica khắc cốt ghi tâm. Nếu mà không phải là bởi vì hai tử vấn đề. Đằng sau căn bản không có Chandler chuyện gì. Hơn nữa liền tính cùng Chandler yêu đương. Hai người cũng đều tận lực tránh đi Richard cái đề tài này. bởi vì bọn họ cũng đều biết Richard là Monica cả đời tình cảm chân thành, mà bọn họ thì là hữu nghị, thân tình, tình yêu hỗn hợp thể. Chandler cũng nếm qua giấm. Monica lại không phủ nhận đã từng đối Richard tình cảm, chỉ là nói, giữa nam nữ tình yêu, không có chú định nói chuyện, đều là trước có duyên phận, sau đó tích lũy tháng ngày không ngừng che chở, mới có thể đi thẳng đi xuống. Cái này kỳ thật càng thiên hướng về hữu nghị và tình thân. Không có nhiều như vậy trầm bổng chập trùng, có chỉ là dịu dàng thắm thiết cùng dắt tay làm bạn. Tuyệt đối không phải cùng Richard cái chủng loại kia khắc cốt ghi tâm. Mà nhất làm cho nữ nhân ký ức khắc sâu nhưng vừa vặn là loại này trầm bổng chập trùng. Khắc cốt ghi tâm, nhân thụ xung quanh nói qua. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, loại này tình yêu cùng hữu nghị, thân tình, tình yêu hỗn hợp thể. Ai yêu ai kém, vậy liền hoàn toàn mỗi người một ý. Người trẻ tuổi tự nhiên thích nồng đậm đến cực điểm thuần túy tình yêu. Mà vốn là thời không bên trong, Chandler cùng Monica bắt đầu yêu đương lúc, đã đều 30 mấy không còn trẻ nữa. Tình cảm lẫn nhau đều không thuận, thậm chí cho là bọn họ không có người muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Lúc kia, loại này hữu nghị, thân tình, tình yêu hỗn hợp thể, tuyệt đối thích hợp hắn hơn bọn họ. Chandler hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, sở dĩ cũng không có quá phận xoắn suýt Richard sự tình. Dù sao, ai còn không có đi qua. Lúc trước, hắn đã từng toàn tâm toàn ý đầu nhập qua tình yêu. Monica đều là thấy tận mắt, nàng không phải cũng chưa bao giờ nâng cái này sao? Adam ôm Monica, tùy ý nàng tại hắn cao tới 20,000 đao đồ vét bên trên khóc ròng ròng. Rachel cùng Phober cũng tới phía trước, ôm Monica, sau đó là Ross, rồi không để ý Adam chừng hắn, cũng ôm tới. Lần này, hắn nhiều quy củ, biết rõ loại thời điểm này không thể làm loạn, chỉ là cùng mọi người ôm ở cùng một chỗ. 6 người lấy Adam cùng Monica làm trung tâm, ôm thành một đoàn, Chandler cùng Suzy một cái kiểu pháp lãng mạn, tại thực tế cần lấy hơi lúc, cuối cùng kết thúc. Hai người đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong lòng đều ấm áp. Sau đó, Chandler liền thấy 6 người tại đoàn kia thành đoàn. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức nhảy xuống đài. Lao đến, gia nhập vào, răng rắc, sớm có người thấy cảnh này. Dùng máy ảnh chụp lại, sắc mặt vui mừng, bởi vì cảm xúc là có thể truyền nhiễm. Như thế ấm áp tràng diện, cho nàng rất lớn linh cảm, về sau hoàn toàn có thể dùng tại quảng cáo quay chụp bên trong. Tuyệt đối là một điểm sáng lớn. Tốt, rất lâu, Adam thấy Monica đã không khóc, vội vàng nhắc nhở, buông ra a, lại ôm liền muốn ngạt thở. Ok, Ross cùng Joy trước hết nhất hưởng ứng. Nam nhân đối loại này ôm nhẫn nại độ có hạn, ví dụ như Ross cùng Rachel tình yêu cuồng nhiệt lúc. Bởi vì Rachel thích ôm ngủ, mà Ross cùng tất cả nam nhân đồng dạng, sau đó đều muốn chính mình đơn độc ngủ. Bất quá vì về sau còn có thể hạnh phúc, chỉ có thể chứa giống như Rachel thích loại này ngủ pháp. Có thể loại này ngủ pháp thực tế quá nóng căn bản ngủ không được. Làm sao bây giờ đâu? Ross vì thế còn phát minh một cái xáo lộ. Trước ôm, chờ Rachel ngủ, ôm nàng hướng bên cạnh lan lan. Để nàng nghiêng người, sau đó thừa cơ đem bị Rachel đè ép cánh tay rút ra. Ô ô ô, Chandler, buông ra phía sau rồi nhìn thấy Chandler cũng tại. Bên cạnh còn không có Suzy, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, giả vờ như cảm động. Trong miệng nức nở, giang hai tay ra liền hướng Chandler trên thân hướng. Với tư cách diễn viên, hắn là nhất chuyên nghiệp tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.